Chương 96, sớm kết thúc tranh tài. Nạ dù tổ lần nữa tự mình kiểm nghiệm đắc ý tổn hại nhân phẩm câu nói này chân lý, hắn ở bên kia khoe khoang nửa ngày, kết quả là bị ước ao ghen tị hỉ ạ xỉ cùng dù tạ lốp bốp một trận quật. Chờ nạ dù tổ nhẫn nhịn không được chuẩn bị buộc phát thời điểm, hai tên khốn kiếp này đã huýt sáo trở lại khu nghỉ ngơi đi. Di kỳ tạ cả tỏ cuối cùng kêu lần kia tạm dừng tiết kiệm được, bởi vì kỳ thật căn bản không cần gọi tạm dừng. Bảng bóng rổ bị nạ rủ tổ trực tiếp trúng nát, chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi khung rổ ở nơi đó. Trên mặt đất tất cả đều là miệng thủy tinh, mặc dù thủy tinh công nghiệp sau khi vỡ vụn tròn sừng sẽ không làm người ta bị thương, nhưng là tại mặt đất quét sạch sẽ, đồng thời thay đổi mới khung rổ trước đó, thấy thế nào đều khó có khả năng tiếp tục tranh tài đi. Nhưng là tại tranh tài tạm dừng trong lúc đó, trên khán đài thảo luận thanh âm hoàn toàn không có đình chỉ, mà bọn hắn thảo luận, đương nhiên chính là nạ rủ tổ vừa rồi cái kia kinh thiên tử vong chi trụ. Nói đúng ra tại bây giờ còn chưa có tử vong chi trụ cái danh từ này xuất hiện là tại năm 2000 Sydney Thế vận hội Olympic bên trên. Nước Mỹ số 9, thân cao chỉ có 198cm vịn sở cắt thơ tại cùng nước Pháp đội tranh tài ở trong thành công cắt bóng. Dẫn bóng vọt tới dưới rổ đằng sau, đối mặt chính là thần cao 218cm nước Pháp tiền đạo Phở ở Đờ Dì Quỳ phòng thủ. Nhưng là Cutter không có lựa chọn lấy bước chân thoát khỏi Quỳ, mà là trực tiếp lên nhảy, siêu việt 20cm thân cao kém, cưới chụp nước Pháp tiền đạo, lấy chiến phủ thức đem bóng rổ rót vào vòng rổ. Cutter ngay lúc đó ném rổ được người xưng là tử vong chi trụ, cho nên Cutter cũng là NBA công nhận vĩ đại nhất trụ tướng. Nạ dù tổ bây giờ thân cao có 193cm, tìm đến cái 213cm người, nạ dù tổ QNZ không nhất định nhảy đi qua, nhưng là rổ xỉ nì gì chỉ có 160cm, cùng nạ dù tổ ở giữa thân cao kém trực tiếp vượt qua 30cm, bộ dạng này nếu là hắn còn không thể hoàn thành tử vong chi trụ, hắn cũng không cần lan lộn. Thật vất vả mới chấn an mình kích động quá độ cảm xúc. Hỉ quả chỉa y a y ho y bung ra sắp bị mình tìm chết nạ cả mũ dạ, vừa rồi cái kia kinh thiên ném rổ không ngừng tại hỉ quả chỉa y a y ho y trong đầu quanh quẩn. Rất nhiều người tại ảo não mình hôm nay không có mang camera hoặc là máy chụp ảnh đến, mà chỉ có thể dựa vào lẫn nhau ở giữa đàm luận, hồi ức vừa rồi cái kia có lẽ cả một đời cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần kinh thiên ném rổ, mà trong này, kẻ nạn số 15 không thể nghi ngờ trở thành nạ rủ tổ danh tiếng vang xa phía dưới, bi thảm nhất thịt người bối cảnh tấm. Căn bản không cần tưởng tượng cùng hoài nghi, nạ rủ tổ tại buồn tràng sau cuộc tranh tài liền sẽ danh chấn cả nạ gạ hoa, thậm chí là buồn tràng kết quả trận đấu, so sánh với nạ rủ tổ vừa rồi tử vong chi chụp QNZ kém nhiều lắm. Nhớ tới nạ rủ tổ trước đó cùng lời của mình đã nói, thì quả chỉa y a y ho y không thể không thừa nhận. Vừa rồi nạ rủ tổ bay vọt rổ xin ý gì một màn kia, tuyệt đối đủ để đăng trang bất luận cái gì báo thể thao trang đầu đề, liền xem như nàng, đến nay cũng vô pháp tưởng tượng dạng như vậy ném rổ là một cái trung học cao cấp năm nhất học sinh hoàn thành. Ngươi thật sẽ trở thành bóng rổ siêu sao hỉ quả chỉa y a y ho y không biết là lần thứ mấy nói ra những lời này đến, thật sự là bởi vì có người đang không ngừng đổi mới nàng bóng rổ nhận biết hệ thống. Người kia lúc này chính lanh lợi chạy về sổ hồ cụ khu nghỉ ngơi, sổ hồ cụ trong đội hai nữ hài trong mắt đều có thể nhìn thấy một chút màu đỏ, nhìn trên đài còn té xịu đi qua một cái, cũng có thể gặp nạ rủ tổ vừa rồi cái kia ném rổ tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Trở lại sổ hồ cụ khu nghỉ ngơi nạ rủ tổ rất chuyện đương nhiên nhận lấy anh hùng đồng dạng gieo họ, mặc dù hắn cái kia đắc ý dáng vẻ thật là khiến người ta muốn một bàn tay đem hắn ba chết được rồi. Giải ưu tạ mặt mũi tràn đầy phiền muộn, còn kém làm một khối tấm bảng gỗ đến, phía trên sách lớn vừa rồi trợ công người là ta. Làm được tốt, xạ cụ giả thì tinh tinh đội trưởng dùng sức vỗ một cái nạ rủ tổ phía sau lưng, thật sự là khó được cho hắn đưa lên chân chính tán thưởng. Nạ rủ tổ xoa bóp một cái bị đại tinh tinh đập tới địa phương, cảm giác mình xương cốt hẳn không có sai chỗ dáng vẻ, sau đó giấu đầu lòi đuôi lại nhanh muốn vểnh đến bầu trời, không có gì không có gì, nói thật. Bay vọt rổ xin ý gì thật sự là một điểm cảm giác thành tựu đều không có, lần sau thử một chút có thể hay không bay vọt đại tinh tinh đằng sau ném rổ, dù sao hiện tại tinh tinh bị chật chân, cơ bản cũng là nửa tàn. Dám đem tinh tinh đội trưởng nói thẳng thành nửa tàn, sổ hồ cụ bên trong ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài không làm hắn nghĩ. Tinh tinh đội trưởng mới vừa rồi còn 10 phần thoải mái sắc mặt lập tức liền biến thành xú xú đại tiện mặt, hỗn đản, ngươi muốn đòn phải không xả cụ dạ tỷ. Tinh tinh đội trưởng to lớn thiết quyền vung mạnh đi qua, nạ rủ tổ cười ha ha một tiếng lập tức tránh ra, uy, đại tinh tinh, ngươi nhưng bị quá kích động à, nếu là mắt cá chân bị chật tăng thêm, đừng nói là đối với tạ kẻ xả tổ cùng kẻ nạn tranh tài không thể lên trận, đến lúc đó ngay cả cùng xả nổ tranh tài đều không có biện pháp ra sân. Nạ dù tổ lời này thật đúng là nói thẳng đến tinh tinh đội trưởng tâm khảm bên trong đi, ạ cắt mặc dù có chút buồn bực, nhưng là hồng hộp hai tiếng, hay là dàn xuống sắp buộc phát nộ khí. Nạ dù tổ còn ngại chơi đến không đủ, tiến đến đã nhanh phải tỉnh táo xuống đại tinh tinh bên người, kỳ thật, nếu là ngươi thật chân gãy cu nở dê không có gì, ta tư nhân tài trợ ngươi một trường xe lan tốt, đến lúc đó từ trên đầu ngươi bay qua hẳn là lại càng dễ. Hôn đảng nha xạ cụ dạ thi. Ngươi đứng lại đó cho ta lên cơn giận dữ. Tinh tinh đội trưởng cơ nổi đất lớn nằm đấm, nhưng là coi là vết thương ở chân quan hệ, căn bản là không có biện pháp di động. Nạ rủ tổ cười ha ha một tiếng, đã né qua một bên. Ba không có việc gì liền đắc ý nạ rủ tổ, đầu đằng sau lại lần nữa bị quạt giấy công kích. Hệ giả cô một tay chống nạnh, một tay cầm nàng cái kia thanh bị nạ rủ tổ đánh giá là nữ thần kinh chuyên môn cây quạt, mặc dù con mắt còn có chút đỏ, nhưng lại đã khôi phục giáo huấn người đại tỷ đầu tư thế. Người gia hỏa này, tranh tài còn không có kết thúc à, không cần một mực làm sổ hổ cụ sản phẩm nổi tiếng này. Này đại tỷ đầu nạ rủ tổ gãi gãi mình đau đầu, hoàn toàn không có nửa điểm tỉnh lại ý tứ, tránh qua, tránh né hệ giả cổ lần nữa phần phật tới quạt giấy, bất quá nói đến, đại tỷ đầu, ngươi thanh này quạt giấy cũng là sổ hổ cụ sản phẩm nổi tiếng đi, không cần luôn lấy ra, cẩn thận về sau không gả ra được. Hôn đảng nha, ta lấy hay không lấy chồng ra ngoài cũng đừng ngươi qua nở người đứng lại đó cho ta đồ đần. Bạch si mới có thể dừng lại đâu, sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi đơn giản so gánh xiếc thú còn muốn náo nhiệt, chủ yếu là bởi vì có một cái lanh lợi tóc đỏ hầu tử. Nạ dù tổ kích thích xong ạ cặt cùng nghệ giả cổ đằng sau, lại quay đầu đi khiêu khích hỉ ạ si, kết quả làm cho hỉ ạ si cu nở dê gia nhập truy đánh nạ dù tổ trận doanh. Bất quá như nhún ra hai chân rất nhanh liền nói cho hỉ ạ sỉ truy đánh thất bại. Nạ dù tổ làm sổ hổ cụ đệ nhất thể lực quái vật, đối với mình thể lực là có tuyệt đối tự tin. Lúc đầu xạ cụ giả tỷ hạ nạ mỉ chia người này chính là siêu cấp thể lực quái vật, tại không có trải qua chuyên nghiệp thể dục rèn luyện tình huống dưới, thể lực liền muốn thắng qua cả nạ gạ họa tuyệt đại đa số cầu thủ, mà bây giờ nạ dù tổ sớm liền bắt đầu điên cuồng thể lực rèn luyện. Tại sẽ không ảnh hưởng đến thân thể phát dục tình huống liều mạng rèn luyện thân thể của mình. Nạ dù tổ cảm thấy mình thể lực hẳn là đủ để đem ạ cát. Dù qua, thì ạ sỉ còn có dù tạ bốn người đánh cho mệt mỏi nằm sấp đằng sau. Lại đi. Chạy cái 10 cây số khôi phục tính vận động. Đối với nạ dù tổ cao y chu nở dê loa y kia quái vật thể lực, bây giờ cơ hồ là thể lực trạng thái khô kiệt hỉ ạ sỉ, biểu thị ra 120% ước ao ghen tị. Sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi cãi nhau ở Mỹ, tại tranh tài có thể lần nữa trước khi bắt đầu, toàn bộ khu nghỉ ngơi trạng thái cơ hồ muốn lên diễn Tết Xuân liên hoan tiệc tối. Ản dì huấn luyện viên cầm trong tay một cái vừa mới đổ đầy nước nóng chén trà, đối với nhà mình món đại dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho hóp thỉnh thoảng tính động kinh trưng cu nở dê không làm ngăn lại, liền nhìn xem bọn hắn tiếp tục phát bệnh. Tại cả nạ gạ họa tất cả huấn luyện viên bên trong, cũng chỉ có ản dưới huấn luyện viên có thể làm đến mức độ như thế. Trên khán đài thảo luận trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào bình ổn lại, liền xem như xả nổ cùng kẻ nạn hai chi đội ngũ vương bài, lúc này lực chú ý cũng chỉ có thể hoàn toàn tập trung ở gia hỏa kia trên thân. Xạ ạ kỳ tạ tự nhận năng lực của mình căn bản là không có cách làm đến loại trình độ kia, coi như trước mặt ngăn cản người là chỉ có 160cm rổ xỉ nì gì cũng giống như vậy. Xen đầu cu nở dê cùng xạ ạ kỳ tạ là giống nhau ý nghĩ, liền xem như đổi lại chính hắn đến, chỉ sợ cu nở dê không có khả năng bay vọt rổ xì nhị gì tiến hành sờ lem đu, muốn trực tiếp đánh nát bảng bóng rổ vậy liền căn bản không phải bọn hắn có thể làm được. Chỉ sợ lấy xén đầu cùng xạ ạ kỳ tạ lực lượng cộng lại, cũng không đủ đánh nát bảng bóng rổ, nạ dù tô lực lượng đơn giản chính là quái vật cấp bậc. Thật sự là đau đầu a, xạ ạ kỳ tạ nhẹ nhàng nắm vuốt cằm của mình. Mặc dù nói lời như vậy, nhưng là ánh mắt lại hết sức sáng tỏ mà lại tràn đầy đấu trí. Đến lúc đó cùng sổ hổ cụ tranh tài, mà xạ hỷ dồ một người chỉ sợ là không có khả năng phòng được xạ cụ dạ tỷ ra hỏa này. nói không chừng đến làm cho quả tạ tiền bối đến phòng thủ mới được đâu. Kẻ nản cả nước giải thi đấu lữ trình trước mắt hay là hiện đầy trở ngại, nhưng là xạ ạ kỳ tạ cũng đã bắt đầu cân nhờ ở cờ tại cả nước giải thi đấu bên trên gặp gỡ sổ hổ cụ chuyện sau đó. Bất quá đây cũng là bình thường, liền xem như thiếu đi vương bài xạ ạ kỳ tạ, xạ nội cu nở dê vẫn như cũng là xạ nội. Ả kỳ tạ huyện gia biên danh ngạch khẳng định là thuộc về xạ nội, thân là cả nước khu bất bại vương giả, xạ nội chính là có dạng này lực lượng. Ngươi cũng không quản được bọn hắn. Trên mặt đất miệng thủy tinh bị quét sạch sạch sẽ, mà bị nạ rủ tổ chụp hỏng khung rổ cũng bị khiêng đi mà thay đổi lên mới khung rổ. Tranh tài rốt cục có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Mặc dù nói song phương cầu thủ lại lần nữa leo lên sân bóng, nhưng là rất nhiều người xem đã rõ ràng buồn chán kết quả trận đấu. Tranh tài còn thừa lại không đến 6 phút đồng hồ, kẻ nạn 108-89, lạc hậu 19 điểm. Tăng thêm nạ rủ tổ vừa rồi biểu hiện ra cái kia kinh thiên sở lem đủ đã có thể nói là phá tan kẻ nạn đấu trí, kẻ nạn bây giờ đã không có cơ hội thắng lợi. Tiếp tục tiến hành tiếp, đều chỉ là vì để trận đấu này có một cái chính thức kết quả mà thôi.